Năm đó giáp sát động đế vương, chương 451, có thể hôn tôi không sáu. Góc truyện audio.com, được, Diệp Lăng Thiên gật đầu nói, anh cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất trong lòng anh, Lý Yến chỉ là một người bạn mà thôi. Đối với Lý Yến, anh thật sự không có chút tình cảm nam nữ nào. Diệp Lăng Thiên, tôi hỏi anh một câu, anh thật sự không sợ chết chút nào sao? Lý Yến nằm trên giường chậm rãi hỏi Diệp Lăng Thiên, sợ ai không sợ chết chứ? Con người chỉ được sống một lần, không có ai là không sợ chết. Vậy lúc đó anh biết rõ bản thân sẽ chết tại sao còn xông lên? Lý Yến bướng bỉnh hỏi, Diệp Lăng Thiên không trả lời, sau đó nói, bởi vì chúng ta là bạn bè, tôi không thể nhìn cô chết ở trước mặt tôi được. Được rồi, tôi hơi buồn ngủ rồi, đi ngủ chút đã, cô cũng ngủ đi. Diệp Lăng Thiên nói tiếp, anh thực sự hơi mệt, hơn nữa là rất mệt, phải biết rằng bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng Thiên bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Diệp Sương. Diệp Sương không thấy Diệp Lăng Thiên ở nhà ngay sau khi cô thức dậy, vội hỏi anh đã đi đâu. Diệp Lăng Thiên nói dối Diệp Sương rằng anh có việc ở công ty nên phải ra ngoài vài ngày. Anh không muốn Diệp Sương lo lắng cho mình về những việc này một lần nữa. Lý Yến vốn dĩ không phải là người phụ nữ biết chăm sóc người khác, nhưng những ngày này cô ta đã chăm sóc cho Diệp Lăng Thiên rất cẩn thận và chu đáo. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Diệp Lăng Thiên cảm nhận được Lý Yến hóa ra cũng rất nữ tính, chỉ ít khi chăm sóc người khác vẫn có sự chu đáo của một người phụ nữ. Diệp Lăng Thiên không ở bệnh viện lâu, mà chỉ ở 5 ngày thì cảm thấy đã khá hơn nên kiên quyết muốn xuất viện, bệnh viện cũng đồng ý, bởi vì bệnh tình của Diệp Lăng Thiên chủ yếu cần được nghỉ ngơi, thực tế không liên quan gì đến việc anh nằm viện bao lâu. Khi Diệp Lăng Thiên xuất viện, Lý Yến cũng được đưa đón bằng xe ô tô do cục cảnh sát phái đến, cô ta hiện là mục tiêu được bảo vệ quan trọng. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng và chưa bắt được hung thủ, cô ta phải nhận được sự bảo vệ đặc biệt. Lý Yến mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cô ta cũng biết đây không phải là trò đùa. Những ngày qua ở bệnh viện, mỗi ngày Diệp Lăng Thiên đều gọi điện cho Lý Vũ Hân. Tình hình bên phía Lý Vũ Hân không tốt lắm, tổ chuyên mục nhất quyết không đồng ý chiếu chương trình này. Lần nào Diệp Lăng Thiên cũng thuyết phục Lý Vũ Hân từ bỏ và quay về, nhưng Lý Vũ Hân luôn nhất quyết muốn ở lại thành phố Y, cô nhất định phải thuyết phục được lãnh đạo của tổ chuyên mục này. Sau khi Diệp Lăng Thiên ra khỏi bệnh viện, anh lái xe đến công ty thực phẩm. Sau khi Lý Vũ Hân rời đi, anh là người phụ trách công ty thực phẩm, nhưng anh lại nằm viện mấy ngày nay, công ty thực phẩm thực tế luôn ở trong tình trạng không có người chỉ dẫn. May mắn thay, hệ thống quản lý của công ty thực phẩm đã hoàn thiện, cũng sẽ không xảy ra tình trạng lộn xộn trong một vài ngày nếu không có ai chỉ đạo, nhưng Diệp Lăng Thiên vẫn phải đi tìm hiểu tình hình trong mấy ngày qua. Lý Đông Sinh đã cho người lái xe đến dưới lầu bệnh viện vào đêm xảy ra tai nạn. Diệp Lăng Thiên ở trong xe gọi cho mọi người và bảo tất cả quản lý của các cửa hàng đến phòng họp để họp. Diệp Lăng Thiên đến công ty và yêu cầu phòng tài vụ đưa bảng doanh thu của công ty và các cửa hàng trong mấy ngày qua đến văn phòng của anh. Góc truyện audio.com, anh cần phải nắm rõ tình hình, rốt cuộc công ty thực phẩm hiện tại đã đi tới tình trạng nào rồi. Một giờ sau, Diệp Lăng Thiên bước vào văn phòng, trong văn phòng có mười mấy người đang ngồi, trong đó có bảy người quản lý cửa hàng và người phụ trách của một số bộ phận ở công ty. Diệp Lăng Thiên ngồi vào chỗ của mình, sau đó nói. Chúng ta sẽ không nói lòng vòng nữa, chúng ta cũng đã biết tình hình hiện tại của công ty, không mấy lạc quan. Tôi vừa mới xem qua tình hình kinh doanh của các cửa hàng trong tuần này, khiến tôi rất vui mừng, đồng thời cũng thấy rất lo lắng. Điều đáng mừng là tình hình của chúng ta thực sự đã được cải thiện, nhưng điều đáng lo ngại là tốc độ cải thiện không quá nhanh, ít nhất cho đến nay, công ty chúng ta vẫn chưa chuyển lỗ thành lãi, và ngay cả việc hòa vốn về cơ bản cũng chưa đạt được. Mỗi quản lý của 7 cửa hàng đều phải phân tích về tình hình cụ thể của cửa hàng mình trong tuần này, sau đó nói về phân tích của chính mình và có đề xuất ý tưởng nào không. Tất cả chúng ta đều phải tiếp thu ý kiến của mọi người. Đầu tiên, quản lý cửa hàng Mùa Xuân, anh nói trước đi. Người quản lý của cửa hàng Mùa Xuân là quản lý mới được bổ nhiệm. Thành thật mà nói, Diệp Lăng Thiên thậm chí còn không gọi tên anh ta ra. Trên thực tế, Diệp Lăng Thiên có thể gọi được tên những người quản lý của các cửa hàng này là rất ít. Bình thường những việc ở đây đều Lý Vũ Hân quản lý, về cơ bản là anh không quen với những người này, anh cũng biết họ nhưng thật sự không thể gọi họ bằng tên. Cửa hàng Mùa Xuân của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự việc lần này. Trong những ngày qua tình hình của chúng ta đã có những chuyển biến tốt hơn so với trước đây. Những ngày vừa qua, về cơ bản đã có thể đạt doanh thu khoảng 120 triệu một ngày, nhưng vẫn cách xa sự cân bằng về chi phí hạch toán giá thành sản phẩm. Lần này, quản lý cửa hàng mùa xuân chậm rãi nói. Sau đó, mỗi người quản lý cửa hàng đều nói ra ý nghĩ của mình, nhưng cuối cùng cũng không có ai có thể nghĩ ra được ý tưởng gì hay cả, bao gồm cả bản thân Diệp Lăng Thiên. Cuối cuộc họp, Diệp Lăng Thiên chỉ biết động viên mọi người và sau đó kết thúc cuộc họp. Ban đầu anh hy vọng rằng tất cả mọi người có thể tiếp thu ý kiến của mọi người và xem có thể đưa ra một số ý tưởng nào hay từ nhân viên này hay không, nhưng kết quả vẫn khiến anh thất vọng. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Lăng Thiên vẫn có hy vọng, ít nhất thì tình hình hiện tại cũng rất tốt, đang từ từ có những chuyển biến tốt lên, chỉ là Diệp Lăng Thiên cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Ngoài ra, Diệp Lăng Thiên cũng không biết tài chính của công ty có toàn, và không biết duy trì tình trạng thua lỗ hiện tại trong bao lâu. Đây là một vấn đề nan giải. Việc vay vốn từ công ty bảo vệ để hoạt động không phải là giải pháp lâu dài, dù tình hình kinh doanh hiện tại của công ty bảo vệ rất tốt, nhưng suy cho cùng, công ty bảo vệ cũng chỉ là một công ty vừa mới thành lập, không có bao nhiêu vốn để có thể lưu chuyển ra ngoài. Hơn nữa, công ty bảo vệ cũng đang trong giai đoạn phát triển, bản thân cũng cần được đầu tư nhiều vốn, Diệp Lăng Thiên có thể hiểu được tại sao Lý Vũ Hân lại lo lắng như vậy. Thực tế tình hình quả thực đã đến mức cấp bách. Điều quan trọng nhất là hiện tại không có cách nào tốt hơn ngoại trừ việc trì hoãn kéo dài như vậy. Cách chương.